Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1583, uống rượu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu trở lại thành Trường An sau đó. Tần Thiên trước mặt mấy ngày vẫn luôn ở trong phủ, bất quá cũng không lâu lắm, liền bị Trình Giảo Kim các người cho kéo đi. Thằng nhóc ngươi, thật là không phúc hậu à, trở lại thành Trường An, cũng không tới viếng thăm chúng ta, tìm chúng ta uống rượu. Đúng vậy, không phúc hậu, ngày hôm nay cần phải phạt ngươi mấy ly rượu mới được. Ngoặc kép, mấy người đối với Tần Thiên phá có chút dùng ngòi bút làm vũ khí ý nghĩa. Nói Tần Thiên đối với những cái kia bị phạt rượu, không uống cũng không được. Cả đám uống như vậy liền một lát sau, Trình Giảo Kim nhất thời liền lại ồn ào. Cái này mặt đen uất trì, mỗi lần uống rượu cũng tới trễ, lúc này mới bất quá bao xa đường à. Cái này cũng còn không có tới, cùng hắn tới, ta cần phải thật tốt dạy bảo hắn một chút không thể. Bọn họ uống rượu, nhưng mà hẹn không ít người, mà bọn họ những người này phủ đệ cách cũng tương đối gần. Tần Thiên đều tới, Quý Trì Cung nhưng còn không có tới. Trình Giảo Kim liền có chút tức giận, Quý Trì Cung trong phủ tới nơi này, cưỡi ngựa nói cũng chỉ một nén nhang thời gian, có thể đến bây giờ còn chưa tới, đúng là có chút chậm. Không sai, không sai, cùng hắn tới, vậy được phạt hắn uống rượu mới được. Đúng vậy, chính là, thật là mất hứng. Mỗi lần đều là hắn tới trễ, thật không biết hắn đang bận rộn gì. Ngoặc kép, cả đám nói nhỏ vừa nói. Vậy Úy Trì Cung từ bên ngoài đi tới, hắn lúc tiến vào cũng không vì là mình tới trễ thì có áy náy. Ai nha, đều đến à? Vừa nói, Úy Trì Cung lau mồ hôi một cái, liền trực tiếp ngồi xuống. Trình Giảo Kim liếc khinh người, nói: người trước uống một ly. Quý Trì Cung vậy không ngại, bưng lên liền uống. Đối với hắn mà nói, hắn còn đang muốn uống rượu đây. Quý Trì Cung cái bộ dáng này gây ra Trình Giảo Kim các người rất không có nóng nảy, hơi cảm thấy không thú vị. Uống rượu có lúc uống chính là một cái vui thú, mà đây vui thú từ nơi đó tới đây, cũng tỉ như nói có người tới trễ phải bị rượu phạt. Người này nếu như tìm một ít lý do à cái gì, để cho mọi người tới khuyên một ít, mắng một chút, như vậy vui thú đã tới rồi. Có thể ngươi sau khi đến, nói uống rượu liền uống rượu, để cho bọn họ những người này không có biện pháp nào, vậy thì không thú vị. Trình Giảo Kim hừ một tiếng, nói, ta nói Hắc Quất Trì à, ngươi làm sao tới trễ như vậy? Quý Trì Cung nhún nhún vai, ta con ngựa kia gần đây bị bệnh, bỏ không được cưỡi hắn đi ra, cho nên liền đi bộ tới. Cưỡi ngựa muốn một nén nhang thời gian, đi bộ nói liền được hai nén nhang thời gian, cũng khó trách Quý Trì Cung tới chậm như vậy. Bất quá Trình Giảo Kim các người trong lòng vẫn có chút khó chịu. Quý Trì Cung trong phủ ngựa tốt không thiếu, làm gì cần phải cưỡi hắn trong ngày thường kỵ vậy một cái, tùy tiện đổi một cái không được sao? Bất quá trong lòng mọi người khó chịu thời điểm cũng không có nói nhiều những thứ khác. Theo lý thuyết bọn họ địa phương uống rượu rời nhà rất gần, cưỡi ngựa cũng chỉ phiến khắc thời gian, thật sự là không thế nào tính toán. Ngựa mà nói vậy đều là chạy xa đường, đường tắt cưỡi ngựa phiền toái, được tìm địa phương xuyên ngựa không nói, còn được nuôi ngựa, bọn họ đều là ngựa tốt, đau lòng rất, rất sợ người khác này không tốt, cho nên, đường không phải rất xa nói, bọn họ cũng sẽ chọn đi bộ. Mấy người mặc dù không có nói, nhưng mọi người cũng đều lòng biết rõ, như vậy cũng tốt, giống như một chiếc xe sang, chẳng qua là 2-3 phút chặng đường. Ai nguyện ý đem mình xe sang mở ra? Mở ra sau đó, rất sợ không có chỗ dừng xe, còn sợ bị những thứ khác xe cũng hoặc là người cho quát. Tần Thiên gặp mấy người bọn hắn cái bộ dáng này, không khỏi được cười yếu ớt liền một chút. Bọn họ đi một đoạn như vậy đường, sợ cũng không muốn cưỡi ngựa chứ. Cũng không cưỡi ngựa, chỉ như vậy đi bộ, lại có điểm trễ nãi thời gian. Ở hắn trước kia thời đại kia, phương tiện thay đi bộ rất nhiều, cũng chưa có loại này phiền não. Đường dài lái xe, lại lâu một chút liền ngồi máy bay, ngắn một chút liền cưỡi xe gắn máy, xe điện, cưỡi xe đạp cái gì. Đáng tiếc, nơi này cũng không có. Bất quá, làm một ít những thứ khác phương tiện thay đi bộ, cũng không có khả năng à. Chư vị, một đoạn như vậy đường, đi bộ tới, đúng là có chút chậm, có thể cưỡi ngựa tới, lại qua với tốn nhiều khổ tâm. Ta đây là có một vật, có thể làm cho khoảng cách ngắn chặng đường, đi càng nhanh một chút. Tần Thiên vậy thì gặp phải chuyện này, tùy tiện vui đùa một chút, thật không có quá mức coi ra gì. Trình Giảo Kim các người sau khi nghe xong, cũng sững sốt một chút. Không phải cưỡi ngựa, chính là đi bộ, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Thằng nhóc ngươi có phải hay không lại muốn phát minh một ít thứ tới à? Nói mau, ngươi muốn phát minh thứ gì? Có phải hay không chơi rất khá cái loại đó? Cả đám hưng phấn hỏi. Mấy tháng trước, thành Trường An không có Tần Thiên, bọn họ cũng sắp không thú vị chết. Hôm nay Tần Thiên trở về, bọn họ rốt cuộc cảm thấy thành Trường An có tức giận. Tần Thiên gật đầu một cái, đích xác là muốn phát minh một ít đồ. Vật này mang theo thuận lợi, hơn nữa tốc độ so người chạy bộ cũng muốn mau hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, so không nhanh hơn ngựa phi nước đại, chặng đường ngắn đi bộ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe được quả nhiên là muốn phát minh một ít thứ, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ càng phát ra hưng phấn. Một đôi mắt cũng bỏ không được từ Tần Thiên trên mình lấy ra. À, ngươi nói nhanh lên, ngươi phát minh thứ gì tới? Đúng vậy, nhanh lên một chút nói cho ta. Ta cũng lòng ngứa ngáy không được. Mọi người cấp, muốn biết. Tần Thiên nhưng hết lần này tới lần khác không nói. Nói, đừng nóng, cùng ta làm được sau đó. Các người thì biết, bây giờ cùng các người nói. Các người vậy không nhất định có thể tưởng tượng ra tới. Gặp Tần Thiên không nói, Trình Giảo Kim đưa tay liền bắt được hắn. Nói, thằng nhóc ngươi, còn theo chúng ta đầu óc đùa bỡn à? Nói nhanh một chút, đúng vậy. Cẩn thận để cho Lô Quốc Công đánh ngươi à? Trình Giảo Kim liếc khinh người. Những người này thật không biết xấu hổ. Tần Thiên bị Trình Giảo Kim nắm, nhưng cũng không gấp. Nói, các người muốn thật như vậy, vậy ta không làm. Mọi người nghe nói như vậy, cũng bĩu môi. Trình Giảo Kim lại là đột nhiên đổi bắt là vỗ. Thật giống như ở phái Tần Thiên trên y phục bụi bặm. Thằng nhóc, thúc phụ đùa với ngươi thôi. Thằng nhóc ngươi thật đúng là tưởng thật à? Vậy cái thứ tốt gì? Ngươi từ từ làm được sau để cho ta chúng ta xem là được. Đúng vậy, chính là, chớ cùng Lô Quốc Công vậy kiến thức. Hắn liền là thích rêu rao bậy bà. Xí, hắc quất trì, làm gì cứ kéo lên ta? Ai kéo ngươi? Rõ ràng chính là ngươi làm loại chuyện này mà. Ngoặc kép, trên bàn rượu loạn làm một đoàn. Tần Thiên cười khổ không thôi. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng coi là sớm thành thói quen, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì. Những người này mà, ầm ĩ thế nào đều được. Sau chuyện này hay là nên uống rượu liền uống rượu. Mà hắn mà, làm cái quần chúng, ở bên cạnh xem những người này nháo là được. Có lúc uống rượu, nếu như cũng văn văn nhã nhã, thật đúng là quá không thú vị một ít. Như vậy có náo nhiệt nhìn bàn rượu mới có ý tứ, mà đã uống rượu xem náo nhiệt thời điểm, Tần Thiên cũng đã đang suy nghĩ hắn tiếp theo phải làm gì phương tiện thay đi bộ đi ra chơi. Cái này phương tiện thay đi bộ rất nhiều, muốn đặc biệt thực dụng mới được à? Đời sau những cái kia, cái đó tương đối dễ dàng tốt làm. cái đó lại tương đối khá chơi đây. Không khỏi được, Tần Thiên nâng cằm nghĩ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-NOI-DAN-MOI-DAN-MOI-GACHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.